Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Quyển 4, chương 81, Thần Lực. Hai anh em Lý Gia, mỗi người một thanh đao trong tay, vậy mà cũng giết được một đường đến tận nơi đội ngũ của Lão Dương Lâm. Cũng là bởi có lệnh không được bắn tên của Đậu Kiến Đức, 17 lộ phản vương coi như nể mặt. Hơn nữa, đám quân phản loạn này cũng không tin chỉ có hai thằng nhóc thì làm nên được trò trống gì. Đại đội quân tùy vốn đang bao vây bọn họ đã bị một đạo thánh chỉ của Dương Quảng điều đi hơn một nửa, chịu trách nhiệm hộ giá. Một nửa còn lại thì bị quân Ngõa Cương ngăn chặn, tách rời ra khỏi Kháo Sơn Vương Dương Lâm. Hai lộ quân tùy đã mấy lần xung phong muốn tụ họp lại, nhưng đều bị quân Ngõa Cương ngăn cản gắt gao. Dương Quảng bị tình thế vừa rồi dọa cho sợ mất mật, vốn cho rằng dựa vào võ công của ông trẻ nhà mình, lại thêm ưu thế về lực lượng, quân tùy nhất định có thể một lần giết sạch đám quân phản loạn. Không ngờ đám phản tặc kia thế mà lại đổi hướng, giết thẳng về phía hắn. Mặc dù trước kia Dương Quảng cũng từng chinh chiến bốn phương, đánh đông dẹp bắc, có điều trước nay chưa bao giờ gặp phải tình cảnh kẻ địch giết thẳng tới trước mặt như thế này. Tuy đế đã bỏ chạy xa mấy chục dặm rồi mà trong lòng vẫn không yên tâm, cho nên mới hạ thánh chỉ điều một nửa binh mã đi hộ giá, khiến cho cục diện vốn đang là Dương Lâm có thể nắm chắc phần thắng, bỗng chốc lại trở nên hết sức mơ hồ. Bây giờ để thấy hai vị công tử Lý Gia một đường xông thẳng tới trước mặt mình, làm Dương Lâm có chút không dám tin vào hai mắt. Ông ta từng gặp qua Lý Thế Dân, tiểu hòa thượng bên cạnh thì lại trông rất lạ. Có điều hai người bọn họ có thể chạy đến chỗ mình hoàn toàn đều dựa vào sức của một mình cậu nhóc này. Lão Dương Lâm chinh chiến xa trường mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được một võ tướng dũng mãnh như thế. Là nghe bọn họ gọi nhau là huynh đệ, chẳng lẽ tên thỏ đế Lý Uyên kia còn có một đứa con trai nổi bật đến thế sao? Lý Huyền Bá đánh trận cũng không có kết cấu quy luật gì cả, cứ vùng đại đao lên ba chém loạn xạ. Có điều Lão Dương Lâm vừa liếc mắt đã nhìn ra được tiểu hòa thượng này có thuật pháp, đao thương bình thường căn bản không thể đả thương cậu ta. Xem đến đây, Lão Dương Lâm càng thêm nghi hoặc, vì sao thuật pháp của mình và La Phương để mất đi hiệu nghiệm mà tiểu hòa thượng này thì lại không hề bị ảnh hưởng gì. Hai anh em Lý Gia một đường đánh giết tới trước mặt Dương Lâm, liền được quân lính của Lão Dương Lâm bảo hộ vào giữa. Lúc này cả Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá khắp người đều đã nhuốm đầy máu tươi. Lý Nhị Công Tử trực tiếp ngã gục xuống đất, còn tứ đệ của hắn ngoài trừ toàn thân dính máu thì không có chỗ nào bất thường. Theo sự hướng dẫn của Lý Thế Dân, Lý Huyền Bá quay sang hành lễ với Kháo Sơn Vương. Lão Dương Lâm hỏi thăm thân thế vị tiểu hòa thượng này từ chỗ Lý Gia Nhị Công Tử. Biết được đây là Lý Gia Tứ Công Tử ra ngoài học nghệ 3 năm vừa mới trở về. Kháo Sơn Vương lại hỏi thăm là vị ân sư nào đã truyền nghệ cho Lý Huyền Bá. Có điều hòa thượng tuệ đoạn trong Phật môn chỉ có chút tiếng tăm không đáng kể, trước đây Dương Lâm cũng chưa từng nghe qua cái tên tuổi của người này. Trên chiến trường cũng không phải nơi nói chuyện. Sau khi nắm được đại khái, Dương Lâm liền cho hai anh em theo binh mã của mình liều chết xông lên. Chỉ cần có thể tiến lên họp mặt với đại đội quân tùy phía đối diện, chắc chắn sẽ có cơ hội xoay chuyển chiến cuộc. Có điều chuyện này đương nhiên là đám phản vương kia cũng có thể nhìn ra. Toàn bộ quân chủ lực núi Ngoa Cương đều xông lên áp sát. Hai đạo quân của Đậu Kiến Đức và Vương Thế Dung thì không ngừng quấy rối nhiễu loạn đội ngũ của Dương Lâm. Chỉ cần phát hiện có quân tùy tách ra thì lập tức nhào lên diệt sạch. Trước đó, trải qua mấy lần giằng co như vậy, quân tùy bên cạnh Dương Lâm ngày càng ít dần đi. Có điều hiện tại, Lý Huyền Bá đã gia nhập vào trận doanh của Lão Dương Lâm. Thế cục liền không như lúc trước nữa. Dương Lâm thấy tiểu hòa thượng dũng mãnh, bèn lấy một trong hai thanh cổ long bổng của mình đưa cho cậu ta. Lý Huyền Bá vung lên thanh bổng thuận tay hơn đại đao, đi trước mở đường. đội ngũ của Kháo Sơn Vương liền như thế chẻ tre. Trước đó hành động mấy lần đều không thành công, dưới sự dũng mãnh của Lý Huyền Bá, thế mà đã thành công hội họp với quân tùy ở đối diện. Thấy hai nhóm quân đã tập hợp, Trình Giảo Kim liền biết phiền phức tới, lập tức chỉ huy 18 lộ phản vương liều mạng xông lên, đánh cho đám quân tùy mới vừa tụ họp còn chưa kịp ổn định liên tục lùi về sau. Lúc này Khao Sơn Vương đã có ý định thoái lui, dự định tạm thời bỏ qua những kẻ phản nghịch này, trở về hội quân với hoàng đế trước. Chứ nếu tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương. Và lại, nếu điều bản thân ngoài ý muốn chết ở chỗ này, thì đứa cháu kia của ông ta còn làm hoàng đế được bao nhiêu ngày nữa? Bẻ đầu ngón tay cũng đủ đếm hết rồi. Lúc này, đại bộ phận 18 vị phản vương cũng có ý định rút lui. Đánh lâu như vậy, mấy phản vương bọn họ ít nhiều cũng đã tổn thương nguyên khí. Nếu còn không quay về tu bổ chỉnh đốn, chỉ sợ toàn bộ vốn liếng của mình cũng đều đi tong hết ở đây. Vốn dĩ đánh thêm mấy hồi nữa, đội quân của Dương Lâm rút lui, thì trận đại chiến này cũng coi như xong. Có điều trong đội ngũ của Vương Thế Sung lại có kẻ bất chấp mệnh lệnh của Đậu Kiến Đức, không được phép bắn lén hai anh em Lý Gia. Được Vương Thế Sung ngầm đồng ý, mấy tên cung thủ thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ dương cung, cài tên nhắm vào đám người Kháo Sơn Vương và Lý Huyền Bá đang chiến đấu anh dũng nhất. Ngay khi đại đội nhân mã của Vương Lâm thối lui tới vị trí ngự giá ban đầu, mấy cung thủ của Vương Thế Dung cũng đồng loạt bắn tên. Có mấy hộ vệ bên cạnh Kháo Sơn Vương trúng tên thiệt mạng. Lão Dương Lâm và La Phương lách mình tránh được mũi tên, còn Lý Huyền Bá thì không có kinh nghiệm. Trong lúc cậu ta còn đang đứng sững người, thì Lý Thế Dân đã lao lên ôm choàng lấy em trai. Một mũi tên vừa vặn bắn trúng đầu vai của nhị công tử. Trong thời nhị ca vì bảo vệ mình mà lần thứ hai thọ thương, lửa giận trong lòng Lý Huyền Bá bốc lên ngùn ngụt, chỉ muốn xông đến chỗ mấy tên bắn lén kia. Tiếc là đám cung thủ đều được hộ vệ của quân phản loạn bảo hộ chặt chẽ, dù cậu ta có tiến lên được thì cung thủ cũng giải tán ngay lập tức, không cho cậu có cơ hội báo thù. Lý Huyền Bá vội vàng tìm kiếm một thứ gì đó có thể đánh được, chọn tới chọn lui cuối cùng nhìn trúng quả cầu lớn bằng đá kia. Cái thứ được coi như bảo bối mang điềm lành này Dương Quảng rất yêu thích, vốn là định đem trở về kinh thành. Có điều sau khi tùy đế bỏ chạy, nó liền bị bỏ lại lẻ loi trơ trọi ở đây. Lý Huyền Bá đem củ long bổng trả lại cho lão Dương Lâm, đi vài bước vào tới bên cạnh tảng đá, hai cánh tay đặt xuống phần đáy, đâm mạnh vào đá tạo ra hai cái hõm sâu. Cứ như vậy liền có vị trí đặt tay nhấc tảng đá lên. Tiểu hòa thượng rống lên một tiếng, nhấc tảng đá giơ lên cao, sau đó quang mạnh về phía đám cung thủ vừa bắn lén bọn họ. Một âm thanh xé gió vang lên, tảng đá bay vút đi rơi thẳng vào đám cung thủ. Bùm một tiếng vang lớn, mấy mấy người đang sống sờ sờ bị tảng đá khổng lồ đè nát thành thịt vụn. Ngoài trừ những kẻ này, mấy trăm binh lính xung quanh cũng bị xung chấn làm cho thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất co giật không ngừng. Nhìn dáng vẻ bọn chúng thì dù có sống sót, có lẽ cũng biến thành phế nhân. Tảng đá này vừa đện xuống, hai bên chiến tuyến đồng loạt lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng vừa rồi thực sự quá mức chấn động. So sánh với tình hình tử thương hai bên, hậu quả của một cú ném này tuy là không đập chết quá nhiều người, thế nhưng cả một tảng đá to nặng như vậy lại bị một tên tiểu hòa thượng nhấc bổng lên ném đi. Cảnh tượng rung động đến mức khó có thể tiếp thu được. Không một ai có thể ngờ được trên đầu mình sẽ có một quả trứng khổng lồ bằng đá nện xuống như thế. Bây giờ lão Dương Lâm hoàn hồn lại trước tiên. Kháo Sơn Vương nhìn ra được chỗ tốt, liền hô lớn với Lý Huyền Bá: "Tư công tử, tiếp tục dùng đá nện chúng đi. Nhị công tử nhà ngươi bị thương nặng lắm, ngươi phải ngăn cản bọn chúng lại, không thể để bọn chúng tới gần nhị ca ngươi." Tiểu hòa thượng vừa nghe Kháo Sơn Vương nói như vậy, thân hình loe lên thoát cái đã di chuyển đến vị trí quả cầu đá vừa rơi xuống. Không đợi đám quân phản loạn xung quanh kịp có phản ứng, cậu ta đã lại nhấc quả cầu đá lên ném vào vị trí đám quân tập trung dày đặc nhất. Vừa rồi Lý Huyền Bá vì sốt ruột báo thù cho nên chỉ ném đá về phía cung thủ bắn tên, chứ không ném vào chỗ đông người. Bây giờ cậu ta cứ thấy nơi nào có nhiều người là liền ném đá về bên đó. Đám quân phản loạn vì truy kích đội quân của Kháo Sơn Vương sớm đã tụ tập lại với nhau. Vị trí tảng đá rơi xuống dày đặc toàn là người. Sau một tiếng vang lớn, quả cầu đá còn tiếp tục lăn về phía trước, đập nát, nghiền chết hơn 100 quân phản loạn. Ngoài trừ số người bị trực tiếp đè chết, xung quanh còn có mấy trăm người bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Lần này, không cần Lão Dương Lâm nhắc nhở, cầu đá vừa dừng thì lại bị Lý Huyền Bá cùng đà chạy đến nơi. Sau đó, lại một lần nữa ước lượng kỹ càng, rồi nhấc tảng đá lên, ném thật mạnh về phía đám quân phản loạn, tập trung đông nhất. Không bao lâu sau, trên mặt đất đã rải rác đầy những hố sâu do cầu đá rơi xuống tạo thành. Bên trong hố đều là máu thịt nát tươm. Đến lúc này, tất cả quân phản loạn đều đã bất chấp mệnh lệnh của Đậu Kiên Đức, không được bắn tên về phía hai anh em Lý Gia. Mấy trong cung thủ giáo giác tìm kiếm bóng dáng Tiểu Hòa Thượng, vừa nhìn thấy liền lập tức dương cung lên bắn. Thế nhưng Lý Huyền Bá cũng rất thông minh, biết nấp mình phía sau tảng đá, cuối cùng phản tác dụng. Đạp cung thủ khiến Lý Huyền Bá chán ghét, để khi ra tay lần nữa đã nhấc đá ném vào vị trí đông đảo cung thủ nhất. Thấy được bản lĩnh kinh thiên động địa của Lý Huyền Bá, Lão Dương Lâm quay lại nói với binh lính sau lưng mình: "Mọi người theo ta xông lên, hiện giờ đám phản tặc đang rối loạn, tất cả lên tinh thần, xông, mau quay lại. Lão Lý Lão Tứ ném sai chỗ rồi." Hết chương 81. Chương 82: Chạy trốn. Lý Huyền Bá đã giết đến đỏ mắt rồi, nhìn thấy một đội nhân mã đang ảo tới chỗ mình, cậu ta không hề nghi ngờ lập tức quang tảng đá qua. Đá rời tay rồi mới phát hiện đối phương hình như là quân của Kháo Sơn Vương, mà nhị ca nhà mình thì đang đứng bên cạnh Lão Vương gia. Trong lòng Lý Huyền Bá quính cả lên, vội vã thi triển thuật pháp, đi trước một bước đến vị trí cầu đá rơi xuống, giờ hai tay vững vàng đỡ được nó. Động tác này một lần nữa khiến mấy chục vạn người trên chiến trường nhìn đến ngây dại. Thần lực kinh khủng bậc này trước nay chưa từng nghe thấy. Tiểu Hòa Thượng mới có mười mấy tuổi này, thật sự không phải thần tiên trên trời hạ phàm đây chứ? Trong ngoan bản lĩnh tuyệt lắm, có người ở bên cạnh bổn vương, lo gì không bình định được tặc phỉ trong thiên hạ. Lão Dương Lâm vừa hoàn hồn liền cười to một trận, sau đó chỉ tay về phía Trình Giảo Kim ở phía xa đã bị dọa sợ đến choáng váng, nói: "Có đến thấy tên đại phản tặc mặt xanh tóc trắng râu bạc ở đằng kia không? Cháu ngoan, ném tảng đá này về phía gã đi. Người đi trước mở đường, bổn vương cùng ngươi xung phong liều chết." Nghe thấy Lão Dương Lâm muốn Lý Huyền Bá ném đá đập chết Trình Giảo Kim, sắc mặt của Lý Thế Dân ở bên cạnh khẽ biến đổi. Hắn dường như có lời muốn căn dặn tứ đệ, nhưng đến đám người xung quanh, lời đa ra đến cửa miệng đành phải nuốt lại, chỉ dặn dò một câu: "Tứ đệ bảo trọng, cẩn thận chúng gian kế của kẻ địch." "Nhị ca yên tâm, có Huyền Bá ở đây, không ai có thể tổn thương đến anh em chúng ta." Lúc này Lý Huyền Bá đã không mang bản thân là người xuất gia nữa, một lần nữa nhấc tảng đá khổng lồ ném về phía Trình Giảo Kim đang quay ngựa chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này 18 lộ phản vương đã loạn như nồi cháo, ai nấy đều bị thần lực của Lý Huyền Bá dọa sợ vỡ mật, liên tục chen lấn lùi về phía sau. Còn điều trước đó mấy chục vạn đại quân tập kết một chỗ, hiện giờ muốn nhanh chóng rút khỏi chiến trường này thật sự nói dễ hơn làm. Ngược lại đã có vô số người bị xô đẩy ngã xuống đất rồi bị dẫm đạp đến chết. Vị trí của Trình Giảo Kim chính là trung tâm của đám quân phản loạn, xung quanh toàn người là người. Lúc này đừng nói là Trình Ma Vương, kể cả là một con cá trạch trơn tuột thì cũng không lùi ra được. Mà thấy tảng đá to từ trên cao sắp sửa rơi xuống, việc duy nhất mà Trình Tư Gia có thể làm cũng chỉ là nhắm mắt lại, hy vọng có thể chết một cách nhanh gọn thông khoái nhất. Không ngờ Lý Huyền Bá dùng lực quá đà, tảng đá bay qua đầu Trình Giảo Kim rơi xuống vị trí cách vài trượng phía sau lưng gã. Nhưng dù có là như vậy, Trình Lão Tứ cũng bị chấn động ngã xuống khỏi ngựa. Những người xung quanh đều bị cơn xung chấn làm cho thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất co giật đùng đùng. Trình Ma Vương vốn cũng gặp tình trạng tương tự. Bảy lỗ tai mắt mũi miệng đều có máu tươi chảy ra. Nhưng chỉ một lát sau, gã đã lồm cồm bò dậy như không có việc gì, đưa tay lau qua vết máu trên mặt, rồi nhanh chóng chạy về một vị trí trống trải. Lý Huyền Bá thấy lần này không đập chết được Trình Giảo Kim, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác quái dị. Trước đó cậu ta ném đá mười mấy lần, tự nhận đã rất thuần thục, vừa rồi ném tảng đá đi đã chắc mầm Trình Giảo Kim sẽ nát bét không thể nghi ngờ, sao gã lại có thể thoát ra được. Quả cầu đá kia lúc còn ở giữa không trung cũng hơi kỳ quái, giống như bị thứ gì đó đẩy đi một chút, cho nên mới rơi xuống sau lưng Trình Giảo Kim. Lúc này Dương Lâm đã dẫn quân vọt về phía quân phản loạn, đã không còn ý chí chiến đấu. Lý Huyền Bá cùng lấy lại tinh thần, nhanh chóng lao tới bên cạnh tảng đá. Để khi nhấc quả cầu đá lên mới phát hiện sớm đã không còn thấy bóng dáng Trình Giảo Kim đâu nữa, cho nên cậu ta chỉ đành tiếp tục ném đá vào vị trí quân phản loạn đang tập trung đông nhất. Chỉ với sức lực của một mình Lý Huyền Bá đã khiến cho mấy chục vạn quân phản loạn kinh hãi bỏ chạy tan tác. Trong khi bọn chúng tản ra khắp nơi bỏ trốn, mới phát hiện đã có mấy lộ quân tùy đuổi tới, phối hợp với Kháo Sơn Vương bao vây chặn đường. Ác chiến tại thành Thái Nguyên đã diễn ra suốt một ngày một đêm. Các lộ binh mã đi theo hoàng đế rời kinh, đóng quân gần đó, cùng sôi nổi tiến đến hộ giá. Hiện giờ Dương Quảng đã an toàn, ngoài trừ Ngự Lâm quân giữ lại bên người, toàn bộ số binh mã còn lại đều được phái chiến trường tiếp viện cho Kháo Sơn Vương. Lý Uyển ở trong thành Thái Nguyên tìa ra thắng bại đã định, lập tức mở rộng cổng thành, đưa toàn bộ binh mã bên trong xông ra ngoài. Mấy lộ binh mã về quét quân phản loạn, lại thêm thần lực kinh người của Lý Huyền Bá không ngừng ném đá vào đối phương. 18 lộ phản vương đã không còn lòng dạ tái chiến nữa, chỉ mong chạy cho nhanh, giữ được tính mạng rồi có gì nói sau. Chém chém giết giết một hồi, 7-8 tên phản vương còn sống đã lại tụ về bên cạnh Trình Giảo Kim. Nói thế nào thì Trình Lão Tứ cũng là minh chủ, thành thế quân Hoa Cường của gã vẫn còn đó. Tình hình hiện tại chỉ có thể dựa vào thế lực của quân Ngõa Cương xung phong liều chết mở đường máu chạy trốn, chứ chỉ dựa vào binh mã của bọn họ thì không có khả năng chạy thoát được. Lúc này Trình Lão Tứ vì đề phòng Lý Huyền Bá nhận ra mình nên đã đổi thêm mũ giáp, bộ râu xồm xoàm cũng nhét vào bên trong quần áo, nhìn bộ dạng như chó nhà co tang của đám phản vương vây xung quanh mình. Vì hôn thê ma vương này thế mà vẫn còn tâm trạng cười nói: "Các vị vương huynh vương đệ, xem ra lần này chúng ta muốn chạy thoát được thì điểm mấu chốt chính là bắt con đầu chọc kia. Lão Trình ta đã nhận ra, không có thằng nhãi con này thì hôn quân sớm đã chết dưới đao của anh em chúng ta. Lão Dương Lâm cũng sẽ bị loạn đao phanh thây. Bây giờ chúng ta muốn sống sót chạy khỏi chiến trường, việc đầu tiên cần làm chính là tiêu diệt thằng nhãi con kia." "Trình Lão Tứ, bản anh người bị quả cầu đá nện cho choáng váng rồi đấy hả? Người mở mắt đi xem có ai dám đụng vào tiểu tổ tông kia." Đậu Kiên Đức bên cạnh Trình Giảo Kim không nhịn được mở miệng, hắn xoa đi vết máu trên mặt lại nói tiếp: "Tướng quân của ta bị nó đập chết 16 người, giờ chỉ còn lại 4. Chúng ta mà không chạy cho nhanh là sẽ bị tảng đá của nó đập chết đấy." "Đây còn không phải nhờ phúc của Đậu Vương huynh hay sao? Vừa nãy là ai đã hạ vương lệnh không được bắn tên vào thằng nhóc kia? Nó là cháu ngoan của ngươi, ngươi niệm tình cậu cháu mặc kệ chúng ta chứ gì?" Trình Giảo Kim tức giận lườm nguyết Đậu Kiên Đức, sau đó tiếp tục nói: "Đợt thầy tướng của ngươi chết nhiều, nhưng trong 18 lộ phản vương chúng ta thì binh mã của ngươi tổn thất ít nhất. Sao thế? Đạo vương huynh chẳng lẽ đã thương lượng với Lý Huyền Bá rồi để nó chỉ ném đá vào 17 nhà chúng ta?" "Cái rắm ấy, cái mặt ta đầy máu thế này còn không phải bị do tảng đá kia chấn động hay sao? Nếu không phải ta nhanh chân..." "Hai vị vương huynh, cả người muốn tranh cãi thì trước hết phải giữ được cái mạng đã." Lúc này Vương Thế Sùng vẻ mặt âm trầm bước tới, nhìn qua hai người kia một lượt rồi nói tiếp: "Bây giờ phải nghĩ ra kế sách giữ mạng trước đi. Nếu như hai vị còn không phân rõ nặng nhẹ trước sau, vậy thì Vương Mỗ đành phải có lỗi. Bây giờ ta dẫn theo bản bộ nhân mã tới đầu hàng Kháo Sơn Vương, ít nhất còn được tha mạng sống thêm mấy ngày. Không phải lão Trình ta đã nói rõ rồi sao? Mấu chốt chính là thằng oắt con kia. Trình Giảo Kim thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc chỉ về phía Lý Huyền Bá ở phía xa vẫn đang không ngừng ném đá. Nó cũng chỉ là người chân mắt thịt mà thôi, trước đó đều do chúng ta bị dọa chấn kinh. Bây giờ lão Trình ta suy nghĩ cẩn thận lại, thằng oắt ấy ném quả cầu đi xong nhất định sẽ chạy đến cướp về. Chúng ta liều mạng một phen, cầu đá vừa được ném ra, chúng ta cũng chạy về phía đó, nhất định có thể hạ thủ trong lúc hai tay nó trống không. Đạo Kết Đức, người đó cậu cháu nhà ngươi, không có ý định bán đứng mọi người, vậy thì có phải nên để mọi người nhìn xem thành ý của ngươi không? Đạo Kiên Đức đâm lao phải theo lao. Chuyện hạ lệnh không bắn tên lúc trước đã không thể giải thích rõ ràng, bây giờ hắn ta cũng rất hối hận. Sợ biết phiền toái như vậy thì lúc trước đang bạc kệ cháu với chắt gì đó. Điền đám phản vương còn lại đều đang nhìn mình chằm chằm. Đạo Kiên Đức cắn răng nói, được rồi, ta sẽ tự mình dẫn người đi giết cái tên tiểu súc sinh này. Có điều sau lưng tiểu súc sinh chính là Kháo Sơn Vương, các vị vương huynh vương đệ cũng phải hỗ trợ cho ta. Lời này còn phải nói hay sao? Bắt con để cho ngươi, còn lão Dương Lâm và đám quân tùy còn lại cứ giao cho anh em chúng ta. Trình Giảo Kim cười lên ha hả, quay sang nói với Vương Thế Sung và mấy phản vương còn lại. Lão Trình ta nhìn ra rồi, sau lưng lão Dương Lâm chính là đường lớn, chỉ cần chúng ta hợp lực tiến lên tiêu diệt lão già đó, kế tiếp chính là chim muông về rừng, hổ vào núi sâu, không ai tìm được, tất cả mọi người cùng xông lên. Bàn bạc kế hoạch xong xuôi, các vị phản vương bắt đầu phân công tập hợp nhân mã. Sau đó Đào Kiên Đức dẫn đầu, vừa nhìn thấy quả cầu đá rơi xuống với một vị trí gần đó, liền nhanh chóng dẫn theo binh mã chạy vọt sang. Chỉ đợi Lý Huyền Bá đuổi tới là sẽ dùng loạn đao phân thây. Đám phản vương còn lại không để ý tới quân Thái Nguyên và mấy lộ quân chi viện khác, dốc hết toàn lực đánh giết về phía đội ngũ của Kháo Sơn Vương, khiến cho đám quân tùy xung quanh không phải vội vàng chạy tới tương trợ Kháo Sơn Vương. Thế nhưng ngay khi đám quân phản loạn định quân chiến Kháo Sơn Vương, thì binh mã núi Ngoa Cương đột nhiên đánh cua một vòng chạy ngược về hướng thành Thái Nguyên, dọa cho mấy vạn quân Thái Nguyên phải nhanh chóng dựng đội hình phòng vệ. Lại không ngờ quân Ngoa Cương căn bản không có ý định đánh mà trực tiếp vòng qua thành bỏ chạy. Hết chương 82. Chương 83 hôn phối. Cái thằng danh Trình Giảo Kim này đúng là xấu xa. Quy Bất Quy đứng trên cổng thành nhìn quân Ngoa Cương cắm đầu chạy ra đất thì cười to một trận, rồi mới quay sang đó với Ngô Miễn đứng bên cạnh. Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đứa con nuôi của ông già ta khắc được ông cháu nhà họ Dương, Lý Thế Dân lại khắc được Trình Giảo Kim, thú vị lắm. Không đợi Ngô Miễn nói chuyện, Bạch Vô Cầu đã trợn trừng mắt nói, ông già, không phải chúng ta làm con trai nói bừa chớ. Nói thế nào thì người anh em kia của ông đây cũng gọi cha một tiếng cha. Nhìn gã bị tiểu lừa chọc kia bắt nạt mà cha vẫn mặc kệ được sao? Nếu như vừa rồi người ở dưới đó hứng đá là ông đây, có phải cha cũng dừng dưng đứng ở trên này chế giễu hay không? Làm sao người biết không có ai quan tâm nó? Hiện giờ hai mắt Quy Bất Quy bất tiện, hết thảy mọi chuyện xảy ra dưới chiến trường đều do Bách Vô Cầu kể lại cho nghe. Ông già cười khà khà một tiếng, lại quay mặt sang nói với con trai nhặt nhà mình, vừa rồi nếu như không có người giúp đỡ thì nghĩa đệ của ngươi đã bị đá đè bẹp dí từ lâu rồi. Mấy lần trước đó Dương Lâm có cơ hội sử dụng thuật pháp muốn lấy mạng của Trình Giảo Kim, kết quả đều bị Ngô Miễn hóa giải. Ngay cả thuật pháp của Dương Lâm và La Phương cũng bị nam nhân tóc bạc khóa cứng. Nếu vừa rồi không nhờ y đẩy tảng đá chạch đi một chút thì bây giờ Trình Giảo Kim đã tan xương nát thịt rồi. Thấy rằng vẻ Bách Vô Cầu vẫn chưa hiểu ra được, trong nhậm tam bèn giải thích thay cho ông già. Cháu trai à, ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, tình cảnh vừa rồi đừng nói là Trình Giảo Kim, dù có thêm cả ngươi ở dưới đó cũng chịu không nổi hai kích như vậy đâu. Nếu không có ông già với ông trẻ nhà ngươi, thì bây giờ ngươi lo chuẩn bị hậu sự cho cái lão Trình đi là vừa đấy. Lúc này tình hình trên chiến trường đã có kết cục. Sau khi Trình Giảo Kim dẫn theo quân Ngoa Cương bỏ chạy, mấy lộ phản vương còn lại cũng không còn ý chí chiến đấu nữa. Ngoài trừ bộ hạ của hai lộ phản vương Vương Thế Sung, Đào Kiên Đức liều chết bảo hộ mở đường máu, thì 15 phản vương còn lại không phải đầu hàng bị bắt thì cũng chết thảm dưới đao của quân Tùy. Vốn dĩ là một trận đại ác chiến, cuối cùng là kết thúc theo cái cách hết sức hoang đường. Lúc này Đường Quốc Công Lý Uyên trấn thủ thành Thái Nguyên, dẫn người mở cổng thành nghênh đón Kháo Sơn Vương. Từ đầu lão Dương Lâm vốn định lợi dụng chuyện 18 lộ phản vương mưu nghịch lần này triệt hạ thế lực của Lý Uyên ở Thái Nguyên, không ngờ nhà họ Lý lại lòi ra một vị tứ công tử thần lực kinh người như vậy. Cuối cùng còn phải dựa vào sức của một mình tứ công tử mà thay đổi được chiến cuộc. Từ đó dự định ban đầu của Kháo Sơn Vương còn như không thể nhắc lại được nữa. Ngược lại giả vờ giả vịt khai khí tiếp chuyện với Đường Quốc Công vốn gì không vừa mắt. Sau khi Kháo Sơn Vương vào thành Thái Nguyên, Tùy Đế Dương Quảng bên này rất nhanh đã nhận được tin tức. Vậy là dưới sự bảo vệ của mấy chục vạn ngự lâm quân, Tùy Đế lại lần nữa ra lâm thành Thái Nguyên. Sau khi nghe ông trẻ của mình thuận lại tình hình trên chiến trường, lòng Nhàn vui mừng khôn xiết, lập tức phong Đường Quốc Công làm Đường Vương. Lý Thế Dân lập đại công phong làm Tần Vương. Lý Huyền Bá có công lao lớn nhất phong làm Triệu Vương. Chỉ sau một lần chinh chiến, địa vị của Lý gia đã thay đổi hoàn toàn. Một nhà có tới 3 vị chư hầu vương. Phủ Thái Nguyên lập tức giăng đèn kết hoa chúc mừng chiến sự đại thắng. Chỉ có Kháo Sơn Vương lão Dương Lâm là vẫn lo lắng ít nhiều về phản tặc Trình Giảo Kim đã bỏ chạy. Dưới những người này không chết thì đại tùy vĩnh viễn không có ngày bình yên. Cùng mày có Triệu Vương Lý Huyền Bá ngang trời xuất thế, việc cấp bách bây giờ là kéo tiểu hòa thượng này về dưới trướng của mình. Có điều Lý Huyền Bá dù sao cũng xuất thân là hòa thượng, tuy rằng ở chiến trường chém giết đỏ cả mắt, nhưng chiến sự kết thúc rồi, nhờ ra thân phận hòa thượng của mình, cậu ta lập tức trốn vào một ngôi miếu nhỏ trong thành Thái Nguyên, lập đàn siêu độ vong linh. Kha Sơn Vương đến mời mấy lần, nhưng vị Lý công tử này đều lấy cớ do bản thân sát sinh quá nhiều, phải lập đạo tràng trên mặt nước siêu độ vong linh mà từ chối. Ngay cả Tùy Đế Dương Quảng đích thân đến mời, cô bị Lý Huyền Bá kéo vào niệm kinh Phật nửa ngày trời. Nếu không phải nghe nói bản lĩnh của tiểu hòa thượng này rất kinh khủng, Dương Quảng sớm đã trở mặt làm thịt cậu ta luôn rồi. Đêm hôm đó, khi Dương Quảng ngồi trong miếu niệm kinh với Lý Huyền Bá, thì hai người Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuất hiện. Địa thế Lý Huyền Bá quỳ gối trong Phật đường chuyên tâm niệm chú vãng sanh, Quy Bất Quy cười khà khà nói: Ngài nói tiểu hòa thượng ngươi muốn siêu độ một vong linh cần phải niệm kinh 36 lần. Ông già ta bớt cho ngươi một chút, coi như tổng số người bị ngươi đánh chết với dùng đá ném chết là 1 vạn người, tiểu hòa thượng ngươi phải niệm đủ 36 vạn lần kinh văn. Đợi đời sau khỏi cần làm gì khác, thế còn đi ra biển gặp sư phụ của ngươi nữa không? Tiểu hòa thượng giật mình vì giọng nói bất thình lình của ông già, nhìn rõ là hai người bọn họ. Lý Huyền Bá mới thở một hơi thật dài, nói: Tiểu tăng tội nghiệp quá nặng, chỉ sợ cả đời này cũng không đủ để tiêu trừ. Quãng đời còn lại di viễn đều sẽ ở lại nơi đây, dưới thanh đăng cổ Phật siêu độ cho những vong hồn đã uổng mạng dưới tay ta. Quy Bất Quy cười khà khà nói: Tiểu hòa thượng, ngươi đúng là khờ thật đấy. Ngươi còn có sư phụ, một mình ngươi siêu độ không hết thì kéo theo cả sư phụ nhà ngươi. Hai người các ngươi vẫn không đủ thì còn có sư phụ của sư phụ ngươi, thêm cả sư thúc, sư bá, tổ sư gia. Càng nhiều người thì siêu độ càng nhanh. Tiểu hòa thượng cũng không muốn để hơn vạn vong hồn kia chờ qua lâu đâu nhỉ. Hơn 1 vạn vong hồn, cứ cho là một ngày ngươi siêu độ được 10 cái, người không vội thì người ta cũng gấp chứ. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Lý Huyền Bá cũng cảm thấy dựa vào sức của một tiểu hòa thượng như mình thì có được cái bản lĩnh tới đâu. Mưa siêu độ hết toàn bộ vong hồn, không biết phải đến ngày tháng năm nào nữa. 3 năm qua, tiểu hòa thượng gây ra họa gì đều có đại hòa thượng Tuệ Đoạn giúp đỡ giải quyết hậu quả. Nhớ tới những chuyện khi xưa, trong lòng tiểu hòa thượng không khỏi nao nao nhớ về sư phụ của mình. Mà thấy tiểu hòa thượng sắp sửa xuôi theo, bên ngoài Phật đường bỗng truyền đến giọng nói của Lý Thế Dân. Hai vị tiên trưởng nói cũng có lý, có điều thay vì đi mời sư môn của Huyền Bá hỗ trợ, chỉ bằng để ta đi mời ngàn vị cao tăng từ khắp trăm ngôi miếu thờ về đây, cùng nhau siêu độ cho những vong hồn chết trận, như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Cùng với tiếng nói, Ly Gia Nhị công tử đã bước vào bên trong Phật đường, trước tiên hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, khai khi vài câu rồi mới nói tiếp. Nếu hai vị tiên trưởng thấy vẫn chưa đủ, thì hay là thế này, đúng dịp bệ hạ cũng đang có mặt ở Thái Nguyên, Thế Dân sẽ thỉnh bệ hạ ban thánh chỉ, mời tất cả chư vị cao tăng từ khắp các chùa miếu trong thiên hạ tề tựu về đây cùng siêu độ vong hồn. Có điều là nếu cao tăng có đạo hạnh, chắc là sẽ không có vấn đề đâu nhỉ. Lúc Lý Thế Dân vào miếu, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều đã cảm nhận được, mặc dù cả hai người không thích hắn cho lắm, nhưng vì kiếp trước cũng có chút giao tình nên vẫn định không phát tác ra. Ông già cười khà khà nói với Lý Thế Dân, ý kiến của Tần Vương Điện Hạ rất hay, nếu đã nói như vậy thế thì... Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, Ngô Miễn vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói với Lý Thế Dân, đầu của ngươi cứ gửi ở trên cổ đi đã, điều ta chưa nói là không cần. Lời này nói ra, biểu cảm trên mặt Lý Thế Dân liền trở nên cổ quái. Lần trước bọn họ cũng nói qua chuyện này, chẳng qua Lý Thế Dân khi đó ý mình đã nhìn thấu được nam nhân tóc bạc chỉ nói mà không làm, mới dám đối đáp lại. Có điều khi trở về phủ Đường Quốc Công, hắn vẫn toát mồ hôi hột. Hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, trong lòng không khỏi do dự, liệu rằng Ngô Miễn có thật sự một cái đầu của mình hay không. Không khí sợ ngắt một hồi, Lý Thế Dân chỉ đành gượng cười nói, nếu như tiên trưởng muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đầu của Thế Dân, nên chỉ mong trước đó để cho Thế Dân được xử lý xong xuôi chuyện nhà. Nói đến đây, Lý Thế Dân dừng lại một chút, cuối cùng mới quay lại nói chuyện với tứ đệ còn đang quỳ gối trước Phật đường. Huyền Bá, phụ vương cho gọi đệ trở về, tuổi của đệ không còn nhỏ nữa, phụ vương đã làm chủ, đồng ý đính hôn tiểu thư Tiền Kiếm Lan nhà họ Tiền cho đệ, như vậy liền chuẩn bị sắp xếp cho đệ hoàn tục, sau đó chọn ngày lành tháng tốt cho hai người thành hôn. Lý Thế Dân nói xong mấy lời này, không chỉ tiểu hòa thượng Lý Huyền Bá mà ngay cả Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng thấy giật mình. Vốn dĩ khi Lý Uyên còn là Đường Quốc Công, nhà họ Tiền với nhà Quốc Công đã coi như là trèo cao không môn đăng hộ đối. Bây giờ ba cha con Lý Gia đều được phong vương, Lý Huyền Bá còn có công lao hộ giá vang danh, dù cậu ta muốn lấy vợ, chỉ cần nói ra thì đến Dương Quảng cũng vội vàng muốn gả con gái lại đây. Thế nào mà nhà họ Lý Gia lại coi trọng con gái của một tài chủ còn con như vậy? Nhị ca, ta là hòa thượng, sao có thể hoàn tục cưới vợ? Lý Huyền Bá nghe xong không khỏi cuống lên, bỗng nhiên lại hoàn tục cưới vợ, hơn nữa còn phải cưới vị tiểu thư nhà họ Tiền cứ như con trai kia. Đi bên cạnh cô bé đó, tiểu thư nhà họ Tiền lại càng giống một đấng nam nhi hơn. Nghe thấy tứ đệ cãi lời, sắc mặt Lý Thế Dân liền trầm xuống. Hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đâu phải chuyện mà đệ có thể làm chủ được chứ. Hết chương 83. Chương 84. Vương Phi. Vừa nghe thấy đã lên lụy đến Nữu Nhi, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không lên tiếng nữa. Có một chuyện hai người bọn họ không biết, rằng cùng ngày Lý Huyền Bá trở về phủ Đường Quốc Công, kể lại những gì đã trải qua suốt 3 năm, rồi lại nói cả việc đã gặp 4 người Ngô Miễn Quy Bất Quy ở nhà họ Tiền như thế nào. Lý Thế Dân vừa nghe xong liền phái người cưỡi khoái mã chạy đến nhà họ Tiền điều tra rõ thực hư. Sau khi thám mã trở về, ngoài chưa thám thính được những chuyện có liên quan tới Lý Huyền Bá, còn vô tình biết thêm được chuyện về bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Lý Thế Dân nghe ngóng được rằng không lâu sau khi tiểu thư nhà họ Tiền được sinh ra thì bốn người bọn họ liền có mặt ở Tiền phủ. Hơn nữa mấy năm gần đây vừa luật âm thầm bảo vệ cho cô nhi quả phụ nhà họ Tiền tránh bị người ngoài bắt nạt, sau đó dẫn mối cho hiệu buôn Tứ Thủy lui tới làm ăn. Có thể nói là không có bốn người này thì sẽ không có nhà họ Tiền giàu có nhất vùng như hiện tại. Lý Nhị công tử tổng hợp lại tất cả những tin tức thám thính được, dần anh đã sâu chuỗi ra điểm mấu chốt. Bốn người bọn họ đến nhà họ Tiền chỉ là vì vị tiểu thư vừa mới ra đời kia. Có điều Lý Thế Dân cũng không nghĩ đến phương diện đầu thai chuyển kiếp, chỉ suy đoán rằng đứa bé này có quan hệ với bốn người bọn họ, phòng chừng là con cái của một vị cố nhân. Mà thiếu gia đã qua đời, nhà họ Tiền dường như không đủ đức hạnh để có được bạn bè như vậy. Cho đến cuối cùng Tần Vương Lý Thế Dân rút ra kết luận rằng bọn họ đã trao đổi đứa nhỏ, đem cô nhi của cô nhân đánh cháo vào gia đình nhà giàu. Sau này nhìn thấy gia nghiệp này sa sút lung lay sắp đổ, bọn họ mới trực tiếp xuất hiện bảo vệ bình an cho nhà họ Tiền. Sau khi đưa ra suy đoán này, Lý Thế Dân lập tức đề nghị với Lý Uyên đinh hôn tiểu thư Tiền Kiếm Lan cho Lý Huyền Bá. Dù vì tiểu thư này còn nhỏ tuổi, cũng phải cho thành thân. Cô em dâu này gà vào cửa, xem như là có thể kiềm chế mấy vị tiên trưởng kia. Nếu được bốn người bọn họ chịu hỗ trợ, lại cộng thêm thần lực vô địch của Lý Huyền Bá, thì chuyện mưu đoạt thiên hạ hiển nhiên đơn giản như lấy đồ trong túi. Lý Thế Dân đến muộn như vậy là vì mãi nghĩ cách thuyết phục Lý Huyền Bá đồng ý với hôn sự này. Không ngờ vừa đến đã gặp Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở đây. Nghe thấy hai người bọn họ muốn dụ dỗ Lý Huyền Bá rời khỏi Thái Nguyên, mới không nhịn được mà nói vài câu. Nào ngờ lại bị Ngô Miễn nói một câu chặn lại, rơi vào đường cùng. Lý Thế Dân mới chuyển đề tài đến chỗ tiểu thư nhà họ Tiền. Quả nhiên Ngô Miễn và Quy Bất Quy đều không nói gì nữa. Xem ra phỏng đoán lúc trước của hắn về cơ bản là chính xác rồi. Vậy công tử, người muốn em trai mình cưới Tiền Kiếm Lan về làm em dâu, chứ không phải mỗi mai đưa sinh lễ chưa nhỉ? Còn cả nạp thái hồi môn gì đó cũng chưa bàn rõ, điều này không khỏi qua loa quá rồi đấy. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói, cô bé kia là do mấy người chúng ta dẫn tới đây, vốn cũng là để cho nhà họ Lý các ngươi tự nhìn xem có phúc phận nhận con bé làm dâu hay không. Cũng không thể nói là chúng ta đem tặng người đi. Tiểu thư nhà họ Tiền do chúng ta đưa đến, đương nhiên cũng là do chúng ta dẫn về. Cứ dựa theo quy củ mà làm, các người nhìn chúng thì cho người tới làm mai, có được hay không thì còn phải xét ý kiến của Tiền phu nhân. Chuyện này không cần tiên trưởng nhọc lòng, Tiền phu nhân đã đưa sinh thần bất tử của Tiền tiểu thư qua đây rồi. Lý Thế Dân mỉm cười đáp lời, lại nhìn Ngô Miễn một chút. Thời nam nhân tóc bạc lạnh như băng này không tỏ vẻ gì là ngoài ý muốn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, Tiền phu nhân ngay sau đó cũng sẽ tự mình đi tới Thái Nguyên thương lượng với gia phụ về hôn sự của Tiền tiểu thư và tứ đệ. Nếu như thuận lợi thì trong năm nay sẽ tìm ngày tốt tổ chức thành hôn. Đến lúc đó, Tiền tiểu thư chính là Triệu Vương Phi, bệ hạ cũng sẽ hạ thánh chỉ sách phong. Bừng thay cho Triệu Vương gia. Nói chuyện chính là Ngô Miễn. Ý nói ra câu này mà trên mặt không có một chút biểu cảm vui mừng nào, ngược lại quay người đi về hướng cửa. Để thấy nam nhân tóc bạc rời đi, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Lý Thế Dân, thế thì ngày đại hôn nhất định phải bao cho mấy người chúng ta đây nha. Nói thế nào thì chúng ta cũng đã trông coi Tiền tiểu thư lớn lên, để lúc đó nhất định sẽ gửi tới một phần tâm ý. Nói dứt lời, Quy Bất Quy cũng theo sát phía sau Ngô Miễn rời khỏi ngôi miếu nhỏ. Lý Thế Dân đi theo bóng dáng hai người rời đi, toàn thân nhanh mắt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn tứ đệ nhà mình một chút để khuyên vài câu nam nhi thành gia lập nghiệp chỉ thiên hạ, không ngờ rằng thân thể mình bắt đầu không tự chủ được mà run lẩy bẩy. ra khỏi ngôi miếu nhỏ, nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ngô Miễn, Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói: "Ông già ta biết ngươi giận nhà họ Lý kéo Niêu Nhi vào, nhưng mà việc này cũng nên nghĩ thoáng một chút. Nhờ đầu Niêu Nhi cũng vui lòng thì sao? Gả cho truyền thế của Khâu Vương cũng được gọi là một tiếng vương phi nương nương. Kể cả không gả cho Lý Huyền Bá thì Lý Uyên vẫn còn có mấy đứa con trai nữa mà. Chỉ tiếc là Lý Thế Dân đến tuổi này hẳn là đã lấy vợ từ lâu rồi." "Vậy thì đi hỏi Niêu Nhi một chút." Ngô Miễn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Gia tâm của Lý Thế Gia quá lớn, để Niêu Nhi ở lại nơi này cẩn thận cả bị bọn họ liên lụy." "Liên lụy hay không cũng chưa chắc, chỉ cần không gả cho lão đại Lý Kiến Thành là được. Mặt mũi thằng nhóc đó có tướng đoàn mệnh, nó không chừng Lý ra nhiều người như vậy, kẻ chết đầu tiên chính là hắn đấy." Quy Bất Quy cười lên ha hả, đồng thời cùng Ngô Miễn đi về hướng biệt viện của Niêu Nhi. Sau khi ẩn thân đi vào trong biệt viện, Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ xa đang nghe thấy giọng nói của Niêu Nhi: "Trở về nói với Đường Vương gia nhà các ngươi, ta không muốn đổi quần áo tiểu thư gì hết. Ta như này vẫn rất tốt. Nếu ông ta cảm thấy không hợp quy củ thì thả ta về nhà đi." Tiếp đó liền trông thấy Tiền Kiêm Lan mặc nam trang chạy đằng trước, phía sau là mấy nha hoàn bà vú cuống quýt đuổi theo. Một bà vú già đi đầu trong tay ôm một bộ quần áo bé gái, miệng không ngừng năn nỉ: "Tiểu thư, Đường Vương muốn gặp tiểu thư, ít nhất cũng phải thay quần áo đã chứ. Chúng ta ở trong nhà mặc nam trang chơi đùa một chút thì không sao, nhưng nhờ đầu còn gặp phải Kháo Sơn Vương Lão Thiên Tuế và Hoàng Thượng Lão Thái Gia Tử thì sao? Tiểu thư đâu thể ăn mặc như thế này đi diện kiến thánh giá được." Niêu Nhi vừa chạy vừa hét: "Không nghe, không nghe con rùa niệm kinh. Ai muốn đi gặp Lão Rùa Đen Kháo Sơn Vương với Hoàng Thượng thì người đó đi mà gặp, ta không đi đâu." Đáng tiếc Niêu Nhi rốt cuộc vẫn còn nhỏ, chạy chưa được bao lâu thì đã bị một bà vú ôm chặt lấy. Do mặc kệ tiểu nha đầu dãy ruột thế nào cũng nhất quyết ôm cô bé vào trong phòng. Bỏ đám nha hoàn bà vú xúm lại thay đổi nữ trang cho Tiền tiểu thư. Chứng kiến cảnh tượng này, hai người Ngô Miễn Quy Bất Quy không khỏi bật cười. Một lúc lâu sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, liền thấy Niêu Nhi đã thay nữ trang, bĩu môi phụng phịu được bà vú bế ra ngoài, kế đó đưa cô bé cho quản gia và mấy nha hoàn bà vú của Đường Vương phủ. Quản gia tươi cười nói với Tiền Kiêm Lan: "Tiền tiểu thư, Đường Vương điện hạ mời tiểu thư qua là muốn chuẩn bị công việc cho đại hôn của ngươi. Và Triệu Vương điện hạ, chúng ta xin chúc mừng tiểu thư trước, qua thêm 2 năm nữa tiểu thư chính là Triệu Vương phi." Niêu Nhi vốn đang kịch liệt dãy rủa, vừa nghe thấy vậy liền dừng lại, mở to hai mắt nói với quản gia: "Cái gì mà Triệu Vương với cả Ức Vương? Bổn cô nương quen biết gì chứ? Dựa vào đâu mà bắt ta phải gả cho hắn? Muốn gả thì ngươi đi mà gả. Vương phi gì đó bổn cô nương không thèm." Quản gia nghe vậy khóc không được mà cười cũng không xong, càng không dám đắc tội với vị Triệu Vương phi tương lai này. Cuối cùng chỉ đành tiếp tục cười nịnh nọt vỗ về: "Tiểu thư đừng đùa thế. Không phải chính người vẫn luôn đi theo Triệu Vương điện hạ từ quê nhà đến thành Thái Nguyên sao? Đó chính là Tư Thiếu gia trong phủ chúng ta, Lý Huyền Bá điện hạ." Vừa nghe thấy là tiểu hòa thượng ngốc nghếch kia, Niêu Nhi càng phản ứng mạnh mẽ. Cô bé bắt đầu liều mạng dãy giụa, quả ra thật sự không còn cách nào, chỉ đành để bà vú ôm chặt tiểu nha đầu này ngồi vào trong kiệu đi về Đường Vương phủ. "Gấp như vậy sao? Xem ra cha con Lý gia muốn bám chặt vào chúng ta rồi." Quy Bất Quy cười khà khà, cùng với Ngô Miễn một đường đi theo cố kiệu chở Niêu Nhi đi đến Đường Vương phủ. Một là muốn xem thử hai cha con nhà họ Lý rốt cuộc định giở trò quỷ quái gì, hai là lo lắng Niêu Nhi đi theo bọn họ gặp bất lợi. Dù sao tiểu nha đầu này từ nhỏ được nuông chiều đã quen, còn lỡ miệng nói sai câu nào bị Lý Uyên trách phạt, cũng cần có người làm chỗ dựa cho cô bé. Không lâu sau, kiệu của Niêu Nhi dừng lại trước cổng Đường Vương phủ. Cũng không biết bà vú ngồi trong kiệu đã nói gì với Niu Nhi. Mà khi Tiền tiểu thư xuống kiệu thì tính tình đã dịu đi khá nhiều. Chịu đi theo đám người quản gia tiến vào vương phủ, đi thẳng tới hậu viện. Đường vương Lý Uyên và phu nhân Đậu Thị đã ngồi chờ sẵn, nhìn dáng vẻ cau có không vui của Niu Nhi. Đường vương muốn trêu chọc tiểu nha đầu vài câu, cất tiếng hỏi: "Kẻ nào bắt nạt con dâu của ta vậy? Vì sao Tiền tiểu thư lại tỏ thái độ thế này? Còn không phải đứa con trai xui xẻo của ông hay sao?" Niu Nhi rút cuộc vẫn nhịn không được mà mở miệng nói: "Không ai nói cho ông biết thằng con trai ngốc của ông có số khắc thế sao?" Hết chương 84. Chương 85. Kinh lôi. Lệ Uyên xuất thân quý tộc Bắc Chu, dì ruột còn là hoàng hậu Độc Cô Thị của tiên đế Dương Kiên. Từ nhỏ đến lớn gặp qua phụ nữ luôn là kiểu người ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng. Kiểu con gái tinh tình tương tá như nam nhi thế này, đường vương cũng là lần đầu tiên mới thấy. Lục trực mới gặp Niu Nhi còn ít nhiều biết giữ lễ, lần này nghe nói thật sự phải gả cho tiểu hòa thượng ngốc nghếch kia, cô bé liền không chịu được nữa. Nếu không phải lão nhị nhà mình muốn mượn địa vị của Tiền tiểu thư giữ trần mấy vị tiên nhân, đường vương cũng không muốn kết mối hôn sự này. Sau khi con trai thứ tư Lý Huyền Bá nhất chiến thành danh, cao vị thứ sử Lưu Thủ đại nhân của các châu xung quanh cũng đã bắt đầu phái người tới cửa cầu hôn. Mà đây mới chỉ là bắt đầu, qua mấy ngày nữa nói không chừng còn có không ít quan to hiền quý tới cầu hôn. Khảo Sơn Vương lão Dương Lâm lúc này chỉ ước gì Lý Uyên nói một câu muốn kết thông gia với tùy đế mà thôi. Bây giờ nhìn lại tiểu nha đầu trông như đứa con trai trước mặt mình, Lý Uyên không khỏi nhíu mày lại. Ông ta nhìn thoáng qua Vương Phi Đậu Thị bên cạnh, nhân lại tính tình nói với Niu Nhi: "Thế là ai nói với ngươi rằng Lý Huyền Bá khắc thế? Ngươi chưa nghe người ngoài nói bậy. Khi Huyền Bá còn bé đã được cao tăng xem tướng cho, nói rằng phúc đức của nó sâu như biển, nữ tử trong thiên hạ này bất kể là ai gả cho nó cũng đều là hồng phúc tề thiên. Đã đến khi ngươi làm Triệu Vương Phi rồi, ăn sẽ hiểu rõ." "Còn phải nghe ai nói nữa sao? Con trai của ông đương nhiên là đứng về phía cậu ta rồi." Tiền Kim Lan một chút cũng không e sợ trước uy thế của Lý Uyên, nhìn đường vương tiếp tục nói: "Con trai của ông đang yên đang lành, không bệnh không tật, mặc mơ gì phải xuất gia làm hòa thượng chứ? Ở quê chúng ta chỉ có con cái nhà ai sinh ra nuôi không nổi, hoặc là phúc mỏng khắc cha khắc mẹ mới phải đưa vào trong miếu làm hòa thượng. Hai người lão cha lão mẹ vẫn còn tại đây, không khắc hai người đương nhiên khắc thế chứ còn gì nữa. Ta mặc kệ, ai thích gả người đấy đi mà gả, dù sao ta không gả. Cả người còn ép bổn cô nương, ta liền xuất gia làm ni cô cho các ngươi xem." "Làm càn!" Lý Uyên rốt cuộc không nhịn được nữa, đập bàn một cái tức giận nói: "Ở đâu ra cái thứ mồm loa mép dài thế này? Người mới tí tuổi đầu đã không biết tốt xấu, một đứa con dâu như vậy bổn vương không có cũng chẳng sao. Người đâu, nhốt tiểu nha đầu này lại, bỏ đói 3 ngày cho chừa đi. Phải người về nhà con bé báo tin, bảo người nhà đến mà đón con nhóc điên này." Đường vương còn chưa nói xong, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, theo sau là một tia sét đánh thẳng vào gốc cây cổ thụ 100 năm tuổi trong hậu viện. Một tiếng nổ lớn vang lên, cây cổ thụ lập tức bị bổ làm 2 nửa, bốc cháy ngùn ngụt. Đường vương không hề phòng bị, bị tia sét đánh xuống dọa cho giật mình, chân kinh ngồi bệt xuống đất. Sau đó ông ta lập tức phản ứng lại: "Có lẽ mấy vị tiên trưởng đang ở gần đây, là mình vừa nói đã chọc giận bọn họ. Bộ đạo thiên lôi này chỉ là khiển trách, nếu như còn nói thêm lời gì quá đáng, chỉ sợ tia sét tiếp theo sẽ giáng thẳng xuống đầu mình." Lau đi mồ hôi lạnh vã đầy đầu, Lý Uyên run rẩy ngồi xuống ghế, sau đó lại đổi sang vẻ mặt tươi cười nói với Tiền tiểu thư: "Vừa nay bổn vương nói đùa với ngươi thôi. Nghe cô nương nói như vậy, bổn vương cũng cảm thấy tiểu xúc sinh kia đúng là có tướng khắc thế. Không giấu gì ngươi, bổn vương còn có chút nghi ngờ, không biết liệu tiểu xúc sinh kia có phải con ruột của ta hay không. Cô nương cũng thấy đấy, nó nào có giống mấy người anh trai của nó đâu." Vương phi đầu thị ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, liền trở mặt chất vấn. Vương gia nói vậy là có ý gì? Ai không phải là con ruột của ông? Cả bốn đứa trẻ đều từ trong bụng ta sinh ra. Bà đứa đầu giống ông, lão tứ giống mẹ thì làm sao? Thằng bé vừa mới giải nguy cho ngài khỏi nỗi khổ vây thành, được hoàng đế phong làm Triệu Vương. Vương gia đã liền nghi kỵ lung tung. Ta biết bởi vì Đậu Kiên Đức thành phản tặc mà ông ta nhìn không vừa mắt. Quản gia, đi thu dọn đồ đạc cho ta. Ta muốn xuất gia làm ni cô, vào trong miếu chăm sóc cho lão tứ số khổ của ta. Lý Uyên liên tục nháy mắt ra hiệu, nhưng Vương phi đang trong cơn tức giận, nào có để ý tới. Thấy vợ mình la lối lăn lộn, khóc lóc om sòm, Đường Vương hết sức bất đắc dĩ, chỉ đành sai quản gia đưa Tiền tiểu thư về lại biệt viện. Còn chuyện gả vào vương phủ, đợi khi nào Tiền phu nhân đến thành Thái Nguyên rồi tính sau. Đến lúc đó, có lệnh cha lời mẹ, có người mai mối, không đến lượt tiểu nha đầu này phản đối. Cho dù là mấy vị tiên trưởng kia cũng không can dự được vào chuyện này. Lại nói, gả cho Triệu Vương làm vương phi, phụ lớn như vậy đi đâu mà tìm được chứ? Nhọc lòng tiến được tiểu thư nhà họ Tiền đi. Lý Uyên lúc này mới quay sang giải thích mọi chuyện với vương phi nhà mình. Phu nhân vừa rồi không nhìn thấy sét đánh sao? Bổn vương mà không sửa miệng thì bây giờ bà đã thành thái vương phi rồi đây. Mới lại ban nãy chỉ là ép giả cầu toàn bà thôi. Ta không giấu bà, Huyền Bá dốc y như bổn vương thời niên thiếu. Còn ba đứa Kiến Thành, Thê Dân và Nguyên Cát không quá giống bổn vương. Lúc này Lý Thế Dân nghe tin tiểu thư nhà họ Tiền vừa tới phủ liền vội vàng chạy tới. Tần Vương Điện Hạ vừa bước được một chân qua cửa hậu viện thì nghe được mấy lời này, nhất thời không biết con nên bước nốt chân còn lại vào hay không. Vẻ mặt lúng túng xấu hổ nhìn về phía cha mẹ mình, trong lòng không khỏi hối hận sao tự dưng lại chạy tới hậu viện ngay lúc này. Vừa nhìn thấy bóng dáng lao nhị nhà mình, sắc mặt vương phi Đậu Thị liền tái xanh, vội vàng che mặt quay đi. Đường Vương theo sau khuyên nhủ vài câu rồi để cho đám nha hoàn bà vú hầu vương phi. Ông ta có chút bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nói với Lý Thế Dân đang đứng thập thò ngoài cửa. Vừa nay ta và mẹ con chỉ nói đùa thôi, đừng để trong lòng. Chuyện về tiểu thư nhà họ Tiền con đang nghe nói chưa? Vừa rồi cây cổ thụ trong nhà bị sét đánh, chắc con cũng biết rồi nhỉ? Hai vị hàng ngày đều thích vui đùa như vậy sao? Phận làm con trai chúng con chịu thế nào được? Lý Thế Dân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, cần bước tiến vào hậu viện đáp lời phụ thân mình. Hải Nhi đang nghe qua rồi, vừa rồi chạy đến đây cô xem qua gốc cổ thụ, cái cây đã cháy rụi rồi, hẳn là mấy vị tiên trưởng Quy Ngô thương cháu nóng ruột, trong lúc vô ý đã mạo phạm phụ vương. Chỉ vô ý mà đã bổ cả thiên lôi xuống như thế, để bọn họ cố ý mạo phạm thì bổn vương có còn sống nữa được hay không? Nhớ tới trận xâm xét vừa rồi, trong lòng Lý Uyên lại run lên bần bật. Gần đây người nhà Lý gia trong một lúc tiền đồ vô hạn, một nhà ba cha con được phong vương đã trở thành giai thoại truyền đi khắp nơi. Suốt mấy ngày nay Lý Uyên vẫn luôn đắm mình trong cảm giác lâng lâng. Đạo thiên lôi kia vừa bổ xuống mới khiến ông ta tỉnh hồn, nhớ ra trên đời này vẫn còn những nhân vật mà Đường Vương không thể đắc tội. Thở dài một hơi, Lý Uyên có chút cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định mấy vị tiên trưởng đã theo tiểu thư nhà họ Tiền rời đi, ông ta mới tiếp tục nói với con thứ hai của mình. Thế Dân, nếu không chúng ta dẹp bỏ chuyện làm thông gia với nhà họ Tiền đi. Vốn gì mỗi hôn sự này đã không thích hợp, vì Tiền tiểu thư kia tuy tuổi còn nhỏ lại là một nữ tử cương liệt ngang bướng, sau lưng còn có mấy vị tiên trưởng chống lưng cho, chúng ta không thể trêu vào được, tốt nhất vẫn nên tránh đi thôi. Nghe thấy cha mình có ý đánh trống lui quân, Lý Thế Dân cũng không kiêng dè gì nữa, vậy lùi hết đám người hầu bên cạnh xuống rồi nói: Phụ vương, không có mấy vị tiên trưởng hỗ trợ, chỉ dựa vào tứ đệ Huyền Bá, cha cảm thấy chúng ta có cơ hội giành được thiên hạ hay sao? lần cứu ra trước đó, hơn 10 vạn tinh binh của phủ Thái Nguyên chúng ta đã tổn thất hơn nửa. Hiện giờ còn đắc tội với quần hùng trong thiên hạ, không có ngoại lực tương trợ, cuối cùng sẽ bị vây khốn trong thành Thái Nguyên mà thôi. Chẳng muốn làm một Thái Nguyên vương còn con, hay muốn làm chủ cả thiên hạ này? Mấy câu nói đó đã động được Lý Uyên. Đường Vương trầm mặc một lát, nhìn con trai của mình nói: nhưng bà tính tình của tiểu thư nhà họ Tiền kia quá mức cương liệt, chỉ sợ gả tới đây cũng không phải phúc của Huyền Bá. Phụ thân, cha thật sự cho rằng Tiền tiểu thư gả tới đây rồi, hai đứa nó sẽ hòa thuận yên bình hay sao? Lý Thế Dân khẽ cười một chút nói tiếp: quan hệ giữa chúng ta với nhà họ Tiền ra cũng chỉ là có qua có lại mà thôi. Nhà họ Tiền có ba chư hầu vương chúng ta làm chỗ dựa, phụ thân cũng có mấy vị tiên trưởng bảo hộ cho. Đến lúc đó, chỉ cần cho Tiền tiểu thư danh phận Triệu Vương Phi, nuôi dưỡng trong phủ, hưởng hết vinh hoa phú quý, Huyền Bá đường đường là Triệu Vương, có thêm mấy người vợ nữa cũng là chuyện bình thường. Dù cho cả đời này bọn nó không qua lại với nhau, thì có danh phận. Lời còn chưa nói xong, bầu trời lại vang lên tiếng sấm rền. Ngay sau đó, một cây cổ thụ ngàn năm khác trong sân lại bị bổ làm hai, theo lở lớn hình thành từ trận sét thiêu rụi thành tro tàn. Cha con Lý Uyên, Lý Thế Dân sững sờ ngồi trên ghế, bị dọa tới mức động cũng không dám động. Lúc này trong không khí truyền tới giọng nói mang ngữ khí cay nghiệt trời sinh của nam nhân tóc bạc: Lý Thế Dân, vừa rồi ngươi không có mặt, cho nên bây giờ bổ sung. Có bản lĩnh thì ngươi nói tiếp ta xem. Bây giờ Lý Uyên đã sợ liếu cả lưỡi, không dám nói lời nào. Lý Thế Dân so với phụ thân mình thì khá hơn một chút. Hắn căn răng đứng dậy, trả lời với không khí: nếu như Tiền tiểu thư có thể cùng Sa Đệ ân ái hạnh phúc, sống nốt quãng đời còn lại, đương nhiên Thế Dân càng vui mừng. Thế nhưng trên đời này, nhưng việc vẹn cả đôi đường liệu có được bao nhiêu? Hết chương 85, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Liệu Nữ Nhi có được gả vào nhà của Lý Gia hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Có lẽ là khả năng cao chúng ta cũng có thể đoán ra được thân phận của Thiệu Nhất Nhất ở trong bộ Dân Điều Cục Dị Văn Lục. Có lẽ Thiệu Nhất Nhất chính là Nữ Nhi, một người con gái luôn luôn được Ngô Miễn bảo vệ. Đây là người con gái duy nhất mà được Ngô Miễn quan tâm. Khả năng cao Thành đoán là vậy đấy, không biết các bạn đoán thế nào. Chứ còn Thành thấy cái ông Ngô Miễn này tính tình như này thì không yêu được ai đâu.